Thần Võ Chiến Vương, tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 231 băng tâm quyết. Giang thần, tâm ý của quận chúa, ngươi hẳn phải biết chứ. Mạnh Hảo cách đó không xa đi tới. Giang thần lắc đầu một cái, làm sao hắn không biết tâm tư của nàng cơ chứ. Ở trên tu hành và kiếm thuật, Mạnh Hảo kính nể không có lời nào để nói đối với Giang thần, thế nhưng về mặt tình cảm, hắn có cái nhìn rất khác. Giang thần lý tính quá mức, e rằng đã cân nhắc chuyện mấy chục năm tương lai vào trong đầu lúc này. Có thể lúc còn trẻ không có mất đi lý trí, rơi vào trong tình yêu, thế nhưng như vậy chẳng phải là sống uổng phí nửa đời người hay sao? Hắn muốn khuyên Giang thần, lại phát hiện ra Giang thần đang nhìn về phương xa. Nếu như hắn nhớ không lầm, đó là phương hướng Ngọc Nữ Phong. Thì ra là như vậy. Mạnh Hảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đã hiểu rõ oan ức Giang thần nói tới là chỉ cái gì, hắn cũng không khuyên bảo nữa. Ngày thứ hai sau khi trở về Thiên Đạo Môn, trạng thái của Giang thần đã hoàn toàn khôi phục. Những tinh hoa yêu thú được hắn ăn vào ở vạn thú vực bởi vì dưỡng thương đã triệt để hao hết. Sau một trận chiến với Tam Hoàng Tử, thực lực của hắn không có tiến bộ rõ ràng, bởi vì trước lúc động thủ hắn đã có được tăng lên chừng 4/10. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, nếu không đi tu luyện thì hắn cảm ngộ được nhiều thứ hơn từ trong võ học khô khan và tối nghĩa. Đồng thời, hắn lại nghĩ đến một chuyện. Bởi nắm giữ thần mạch cho nên mỗi lần cảnh giới tăng lên, thần huyệt ngưng tụ ra đều tăng lên gấp đôi. Ở trung kỳ đỉnh cao, thần huyệt ngưng tụ ra sẽ là 24. Thêm vào 34 cái hiện tại, như vậy hắn có tổng cộng 58 cái. Sau đó còn có 3 cảnh giới hậu kỳ nhập môn, hậu kỳ viên mãn, hậu kỳ đỉnh cao, vẫn không tính là tăng trưởng do thần mạch thức tỉnh mang đến. Đến cuối cùng, chẳng phải khắp toàn thân từ trên xuống dưới sẽ có mấy trăm cái thần mạch hay sao? Ngẫm lại Tam Hoàng Tử có 49 cái thần huyệt cũng khủng bố như vậy, nếu như có mấy trăm cái, chẳng phải sẽ hủy thiên diệt địa hay sao? Rất nhanh, Giang thần đã phát hiện ra mình đã quá cả nghĩ. Số lượng thần huyệt có hạn mức tối đa. Không phải nói có thể ngưng tụ không ngừng nghỉ. Dù sao diện tích trên thân thể tổng cộng cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Ở trong mắt của người bình thường, số lượng thần huyệt nhiều nhất tự nhiên là 49 cái. Giang thần vét bỏ con số này quá ít, nhưng đối với những người khác, trong một cảnh giới chỉ có thể ngưng tụ ra 2 cái thần huyệt mà nói, 49 cái thần huyệt là một loại khiêu chiến. Từ điểm này cũng có thể cảm nhận được chỗ cường đại của thần mạch, người khác lo lắng đau khổ, thế nhưng đối với người nắm giữ thần mạch hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng khó trách sau khi đại phu nhân phát hiện ra thần mạch trong cơ thể Giang thần đã phát điên cướp đoạt. Có điều thân thể con người, số lượng thần huyệt có thể ngưng tụ kỳ thực cũng không phải là 49. Chỉ là người đạt đến số lượng ấy mới xung kích thông thiên cảnh, cũng có rất ít người theo đuổi con số này. Căn cứ vào sự hiểu biết của bản thân Giang thần, trong thần du cảnh người ngưng tụ ra thần huyệt nhiều nhất là 9981. So với 7749 còn nhiều hơn gần gấp đôi. Theo lý mà nói, dùng năng lực hiện tại của Giang thần, chỉ cần đạt tới hậu kỳ nhập môn là có thể đạt đến, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Sau khi hắn ngưng tụ ra 49 cái thần huyệt, nếu muốn ngưng tụ thần huyệt nữa, độ khó tuyệt nhiên không giống trước đó. Chuyện này phải nói tới từ nguyên lý của thần huyệt, vần quanh ở trong kinh mạch quanh thân. 49 cái thần huyệt vần quanh 12 chính kinh quanh thân, điểm viên mãn toàn bộ thì sẽ có thể nắm giữ thần huyệt cuồn cuộn không ngừng. 32 cái thần huyệt sau đó là điểm 8 cái kinh mạch ở ngoài 12 chính kinh. 8 cái kinh mạch này khá đặc thù, được gọi là kỳ kinh, vì lẽ đó mới được gọi là kỳ kinh bát mạch. 8 cái kinh mạch không đi qua ngũ tạng lục phủ, lại không có phối hợp trong ngoài. Vì vậy, người tu hành có thể không cần để ý tới 8 cái kinh mạch này là có thể tấn cấp lên thông thiên cảnh. Nhưng nếu như điểm đủ 32 cái thần huyệt trên 8 kỳ kinh này, như vậy có thể nói là đánh khắp cả thần du cảnh không có địch thủ, sau khi tấn cấp lên thông thiên cảnh càng có hiệu quả thần diệu. Giang thần nắm giữ ưu thế ở phương diện này, cho nên đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Kết quả là trước tiên Giang thần đi tới một chuyến hóa long trì, sau khi từ vạn thú vực đi ra, công hiệu của hóa long trì so với hai lần trước đó còn tốt hơn một chút. Lần này không ai dám tới quấy rầy, ở dưới sự cho phép của trưởng lão, hắn để Bạch Linh cũng ngâm mình xuống dưới đó. Có điều Bạch Linh không kiên trì được mấy giây đã trực tiếp bay đi. Giang thần mừng lớn chợt nhớ tình hình tới lần đầu tiên tới hóa long trì, trong đầu hắn hiện ra một bóng người xinh đẹp. Sau khi từ hóa long trì ra ngoài, Giang thần không trở về Xích Tiêu Phong mà đi tới Ngọc Nữ Phong. Một ngọn núi rất là xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn, cũng như những đệ tử xinh đẹp trên ngọn núi này vậy. Cũng bởi vì là nữ đệ tử cho nên Ngọc Nữ Phong không tùy tiện mở ra đối với người ngoài, còn được bày hai tầng trận pháp. Tầng trận pháp thứ nhất là đề phòng người khác dùng thần thức tra xét. Tầng trận pháp thứ hai là dùng cho phòng ngự. Ở trong mắt của Giang Thần, hai cái trận pháp này hắn có thể tùy tiện tiện phá giải, nhưng hắn không phải đến để đánh nhau, vì lẽ đó hắn rất quy củ đứng ở trước cửa. Ở dưới một cái cổng vòm có một cái chun, mà bên cạnh có bày một cái chùy sắt. Giang thần dùng sức rung một cái, cũng không lâu sau cổng vòm có một nữ đệ tử đi tới thanh xuân mỹ lệ, khoảng chừng trên dưới 20 tuổi. Có chuyện gì? Trên mặt nàng có thể nhìn ra được vẻ khó chịu khi bị người khác quấy rối, thế nhưng lại che giấu rất tốt. Giang thần nói. Nói xong trên mặt nữ đệ tử này tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Đột phá tâm ma sao? Giang thần ngẩn ra trong lòng đau nhói một hồi. Điều này đại biểu cho việc băng tâm quyết của Lý Tuyết Nhi đã thành. Từ đây tim như băng sẽ không còn lại bao nhiêu tình cảm nữa. Giang thần không ôm hy vọng xa vời, cho là cảm tình của mình và sư tỷ có thể đánh vỡ được băng tâm quyết ma chú. Không phải là hắn tự ti, mà là một loại kiên cường không muốn tự mình lừa dối bản thân mình. Hắn biết rõ băng tâm quyết là công pháp ra sao, chuyện xảy ra của người tu luyện công pháp này, hắn khá là rõ ràng. Một nữ nhân, vì theo đuổi lực lượng to lớn cho nên tu luyện băng tâm quyết trở thành một đại cường giả, nhưng mà lục thân không nhận. Khi thân nhân của nàng gặp phải suy cơ sống còn, nàng không đi cứu giúp. Nguyên nhân chỉ là lúc đó nàng đang trong lúc mấu chốt khi tu luyện. Sau đó, nàng báo thù thay cho người thân. Nhưng căn cứ vào người chứng kiến từng nói, lúc nàng báo thù giết người thì không hề có cừu hận và lửa giận, giống như là một cỗ máy đang hoàn thành chỉ thị của mình vậy. Cũng là một nữ nhân khác, cũng tu luyện băng tâm quyết, thực lực tăng nhanh như gió, bởi cảm thấy người thương làm lỡ tu hành cho nên muốn một đao cắt đứt, chặt đứt tơ tình. Kết quả người thương của nàng không chịu từ bỏ, cho rằng dựa vào mình thành tâm là có thể cảm động được nữ tử này, dính chặt lấy nàng. Kết quả quấy nhiễu cho nữ nhân kia khổ không thể tả, làm nàng giết chết hắn, nguyên nhân là bị dây dưa làm lỡ nàng tu luyện. Ngoại trừ nữ nhân ra cũng có nam nhân tu luyện qua băng tâm quyết, mà làm việc còn tuyệt tình hơn so với nữ nhân. Người tu luyện công pháp này sẽ không trở thành ma đầu điên cuồng thích giết chóc, chỉ là sẽ biến thành một cỗ máy không có tình cảm mà thôi. Ngươi giết thân bằng cố hữu của hắn, nếu như không ngại thì hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản. Thần Võ Chiến Vương tác giả chương Mục Chi người làm Exit Phong chương 232 băng linh tộc. Giang thần đã từng nghiên cứu qua băng tâm quyết, coi nó là một cách khiêu chiến, muốn phá giải tác dụng phụ của công pháp này. Kết quả cuối cùng là làm người bi ai, không có cách nào thay đổi được công pháp. Bởi vì băng tâm quyết không phải là thứ để cho nhân loại tu luyện, là công pháp của băng linh tộc. Băng linh tộc, một trong các chủng tộc viễn cổ, cho dù ngoại hình và kết cấu thân thể giống như đúc với nhân loại, có điều lực lượng thần bí ở bên trong lại làm cho những chủng tộc viễn cổ này có thể giống yêu thú vậy, nhanh chóng trưởng thành, vì vậy được cho rằng cao quý hơn nhân loại. Nói một cách đơn giản, nhân loại không điều động được băng tâm quyết, gượng ép tu luyện sẽ trở thành nô lệ của công pháp. Năm đó Giang Thần công bố thành quả mà hắn nghiên cứu ra cho chúng nhân, hy vọng mọi người không nên mù quáng tu luyện công pháp này. Bởi vì người tu luyện không phải tâm tính xảy ra thay đổi, mà là thất tình lục dục bị chém đứt. Khi biết công pháp tu luyện của Lý Tuyết Nhi là băng tâm quyết, Giang Thần đã vô cùng lo lắng, hận không thể chạy về Thiên Đạo Môn, ngăn cản tất cả những chuyện này. Nhưng mà, sư tỷ nhập ma đã hầu như không có lựa chọn nào khác. Nếu không có cách nào chém tâm ma, một thân tu vi của sư tỷ sẽ bị phế, kinh mạch đóng băng lại, từ đây sẽ biến thành phế nhân. Một khi chém tâm ma thành công, băng tâm quyết sẽ đại thành, từ đây trở thành người băng. Khi đó, Giang Thần không biết nên đi kỳ vọng nàng thất bại hay là thành công. Hắn chỉ biết là bây giờ nghe tin tức sư tỷ thành công, trong lòng hắn như băng, không có nửa điểm cao hứng nào cả. Giang Thần nói, hả? Người muốn gặp Lý Tuyết Nhi có rất nhiều, đây cũng không phải là lần đầu tiên nữ đệ tử này nghe thấy lời thỉnh cầu như vậy, nàng có rất nhiều lý do để từ chối. Chỉ là, nàng nhìn vẻ mặt của Giang Thần, lời đến bên miệng lại không nói ra được. Thanh âm khàn khàn và ánh mắt vô thần thương cảm đến mức làm cho người ta đau lòng. Có điều, sư tỷ không phải ai cũng có thể gặp được, nàng vẫn phải từ chối. Mời hắn vào. Chính vào lúc này, một âm thanh quạnh quẽ từ trên núi truyền đến cách xa nhau ngàn thước, tuy rằng không phải rất to rõ ràng, thế nhưng cũng có thể coi như là vang vọng ở bên tai. Nữ đệ tử này cả kinh, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Lý Tuyết Nhi chủ động mời người vào núi. Hắn là ai? Giang Thần. Xích Tiêu Phong Giang Thần. Không phải hắn đã chết ở vạn thú vực rồi sao? Làm sao có khả năng? Tin tức của nữ đệ tử này không đủ linh thông, còn không biết chuyện đã xảy ra ở tỷ thí. Lúc này nàng dẫn Giang Thần đi tới cung điện ở sườn núi, mở cửa để hắn đi vào. Chợt, nàng lập tức đi tìm người khác hỏi dò, xem rốt cuộc lai lịch của Giang Thần này ra sao. Ta nói này, ngươi cũng thật là, sao lại không để ý đến chuyện bên ngoài như vậy chứ? Đến Giang Thần cũng không biết, hiện tại hắn là nhân vật nổi danh nhất trong toàn bộ hỏa vực đó. Không ngờ ngươi lại có cơ hội nói chuyện với Giang Thần sư huynh, mà hắn là ai cũng không biết, trời ạ, ta thực sự là phục ngươi rồi. Lúc này nữ đệ tử kia mới ý thức được thiếu niên nho nhã lễ độ kia là nhân vật kinh khủng như vậy. Nàng có một loại ý nghĩ rất hoang đường, nếu Giang Thần hung hăng một chút, có lẽ nàng sẽ liên tưởng đến việc người này không đơn giản. Trong cung điện u tính mà tối tăm, những vật dụng bên trong không có, chỉ có vài chiếc đèn băng điêu khắc hoa sen gác ở trên cột tỏa ra ánh sáng màu lam. Lý Tuyết Nhi đang ngồi ở trên bồ đoàn ở trung tâm cung điện, mắt hơi lim dim. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Khí chất lạnh như băng. Giang Thần do dự trong chốc lát đi tới. Sư tỷ. UVKQQM. Lý Tuyết Nhi chậm rãi mở đôi mắt ra, nếu như nói trước đó Giang Thần còn ôm ập hy vọng xa vời, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt này, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Ánh mắt này không có bất kỳ rung động gì cả, đối diện với hắn là uy nghiêm của thông thiên cảnh. Giang Thần vừa mở miệng, đồng thời cũng hoài nghi có phải túi mật của mình vỡ rồi hay không mà miệng đầy cay đắng. UVKQQM. Ở vạn thú vực, ta đã được ngươi chăm sóc, đây là thứ ta cho ngươi. Báo ăn sao? Giang Thần sững sờ, đây không phải là việc làm của người tu luyện băng tâm quyết. Lý Tuyết Nhi nói. Giang Thần cười khổ không thôi, hóa ra không phải báo đáp, là phân rõ giới hạn. Giang Thần nói. Lý Tuyết Nhi rất bình thản, không có lời nào thừa thãi. Giang Thần nói xong lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà, viên linh đan lục phẩm này bay đến ngực của hắn. Lý Tuyết Nhi chỉ nói ra hai chữ. Sư tỷ, tại sao ngươi lại muốn tu luyện băng tâm quyết? Nếu như ngươi cần công pháp có uy lực mạnh mẽ, ta có ngàn bản vạn bản. Ngươi không cần phải như vậy mà. Tiếng nói của hắn vang vọng ở bên trong cung điện trống rỗng, lập tức chỉ có tiếng hít thở của một mình hắn mà thôi. Lý Tuyết Nhi như tượng băng, lồng ngực không có phập phồng như bình thường. Lý Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Được. Ta cầm, linh đan đột phá lục phẩm quả thực đáng giá thay cho những việc ta làm ở vạn thú vực. Giang thần nắm chặt linh đan lục phẩm, nhanh chân đi về cửa. Khi đi qua một chiếc đèn bằng băng khắc hoa sen, theo bản năng hắn vừa nhìn một cái, phản chiếu khuôn mặt của Lý Tuyết Nhi, làm cho hắn đột nhiên quay đầu lại. Nhưng hắn nhìn thấy sư tỷ đã nhắm hai mắt lại. Ảo giác sao? Vừa nãy ở bên trong phản chiếu, Giang thần như đã nhìn thấy trên mặt của sư tỷ xuất hiện vẻ biến hóa. Nhưng bông tuyết không phải là gương, tất cả mọi thứ nó phản chiếu đều có thể vặn vẹo, Giang thần không có cách nào xác định được. Vừa ra khỏi cung điện, hắn không nói hai lời bay ra khỏi Ngọc Nữ Phong. Sau khi bay ra rất xa, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngọc Nữ Phong. Cũng được. Ta cũng không có thời gian quan tâm tới tư tình nhi nữ. Cảm tình với sư tỷ, Giang thần biết từ đây đã đứt đoạn mất, không thể nối lại được nữa. Ngày cuối cùng trước khi Giang thần khởi hành tới thánh viện, Giang thần đã được thông báo đi gặp trưởng giáo. Hắn đi tới thiên đạo điện, đẩy cửa đi vào, phát hiện ra bên trong không phải có bố trí như hắn suy nghĩ, chỉ có một cái tiền thính nho nhỏ. Hai bên trái phải đều có một cánh cửa nhỏ. Mơ thanh của Tô Tú Y xuất hiện ở bên tai. Giang thần không suy nghĩ nhiều, hắn đi vào trong, đi tới một cái đường nối đóng kín, quanh co khúc khuỷu, đi không được bao lâu mà hắn còn có thể nghe thấy âm thanh bánh răng vận chuyển. Mỗi một đoạn trên lối đi này đều biết biến hóa, nếu như không có ai chỉ dẫn, chỉ sợ cả đời sẽ vòng tới vòng lui ở chỗ này mà thôi. Giang thần lấy làm kinh hãi, cũng còn tốt không lâu lắm trước mắt hắn đã xuất hiện một cánh cửa. Hắn dùng sức đẩy ra, tia sáng đột nhiên xuất hiện làm cho hắn không thích ứng kịp. Một lát sau, hắn mới thu lại bàn tay che ở trước mắt, hắn nhìn thấy một màn khiến cho hắn rất kinh ngạc. Bên ngoài cửa là vách núi, phương xa là cảnh sắc núi sông bao la, biển mây liên miên không dứt. Ánh trời chiều ở một mặt khác trong thiên địa, dường như có độ cao gần như bằng hắn vậy. Ở bên cạnh vách núi có xây dựng một cái chòi nghỉ mát. Tô Tú Yêu ngồi ở bên cạnh bàn đá, đang vẫy tay với hắn. Giang thần đi tới, phát hiện ra trên bàn có bày mấy vò rượu và một thanh đao bất phàm. Tô Tú Yêu nói. Thần võ chiến vương tác giả chương mục chi người làm exit phong chương 233 để nhất nhân đao pháp. Trưởng giáo chính là trưởng giáo, các trưởng lão khác ở trước mặt Giang thần nhắc tới vạn thú vực đều rất là kiêng kỵ, chỉ lo Giang thần trách tội môn phái không có cứu viện. Giang thần tùy ý nói, có trách môn phái không cứu ngươi hay không? Giang thần nói, Tô Tú Y rất bất ngờ đối với những lời này. Hắn ra hiệu cho Giang thần ngồi xuống nói chuyện. Tô Tú Y lại nói. Giang thần nói đùa. Không phải, không có võ học và công pháp, tới là để hỏi mà thôi. Thiên đạo môn và đại hạ hoàng triều cùng tồn tại một chỗ, năm đó hoàng triều rời đô cũng là bởi vì thiên đạo môn. Hôn ước của Ninh Hạo Thiên và Phi Nguyệt công chúa chính là do thiên đạo môn và hoàng triều kết minh. Ninh Hạo Thiên là trưởng giáo do trưởng lão đoàn nội định, ngươi muốn tranh với hắn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi đã giết chết Tam Hoàng tử, ngươi làm trưởng giáo chẳng phải sẽ lập tức khai chiến cùng hoàng triều hay sao? Đột nhiên làm khó dễ khiến cho người ta không kịp ứng phó, Giang thần bưng chén rượu lên cũng quên đặt xuống. Hắn không nghĩ tới thiên đạo môn đã nội định trưởng giáo, càng không nghĩ đến Tô Tú Y sẽ nói ra lời này. Có ý gì? Để cho mình biết khó mà lui, chủ động lui ra hay sao? Hay là thiên đạo môn thông đồng cùng Hắc Long Thành, muốn trước khi mình đi tới thánh viện xóa bỏ mình trước. Với tâm trí của Giang Thần cũng không biết nên làm thế nào cho phải, không biết nên làm gì. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy phản ứng của Giang Thần, Tô Tú Y đột nhiên cười to, tiếng cười không hiểu ra sao, mang theo vài phần thê lương. Tô Tú Y nói, Ninh Hạo Thiên biết ta không có hy vọng sao? Tô Tú Y nói, ngày hôm nay trưởng giáo gọi ta đến, rốt cuộc là có ý gì? Tô Tú Y dùng giọng đương nhiên nói, Giang Thần không dễ tin như vậy. Tô Tú Y híp mắt, hắn luôn luôn phong lưu phóng khoáng, thế nhưng một khi chăm chú lại giấu riêng phong mang, mang đến áp lực không nhỏ cho người ta. Giang Thần nói, bởi vì chúng ta có cùng một mục tiêu. Là cái gì? Ngươi nhất định phải cứu phụ thân ngươi hay sao? Đương nhiên. Vậy ngươi có biết chuyện của phụ thân ngươi không chỉ có liên quan đến Nam Phong Lĩnh và Hắc Long Thành, mà còn có Hoàng Triều nữa. Bọn họ cũng xem phụ thân ngươi là thẻ đánh bạc để áp chế Thiên Phong đạo nhân. Chuyện này, Giang Thần lấy làm kinh hãi, tin tức nặng ký như vậy, nếu không phải tư duy của hắn nhanh nhẹn thì đã sớm không phản ứng kịp nữa rồi. Như vậy ý tứ của trưởng giáo là kẻ địch của ngươi cũng là Vương Triều. Ngươi rất thông minh. Ngươi muốn đối phó với Hắc Long Thành, Hoàng Triều sẽ đối phó với ngươi. Sau khi ngươi giết chết Tam Hoàng Tử, lý do của bọn họ sẽ càng đầy đủ. Ta biết. Giang Thần gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn như cũ, đây không phải là đáp án mà hắn muốn. Tô Tú Y cũng hiểu rõ, hắn định nói cho đối phương biết tất cả. Giang Thần nhíu nhíu mày, thật vất vả mới từ trong một ít ký ức tìm được tin tức tương quan. Thanh Phong Sơn Trang đã từng là một phe thế lực trong Đại Hạ Vương Triều, dùng kiếm, để tử trong môn có thể tranh tài cùng Quy Nhất Kiếm Phái. Quốc Cứu Phủ đương nhiên càng dễ hiểu hơn, là cứu cứu của Hoàng đế Đại Hạ. Hai việc này kết nối với nhau, Giang Thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy chục năm trước, Thanh Phong Sơn Trang và Quốc Cứu Phủ bị người ta diệt. Một đao khách, một người một ngựa, diệt sạch cao thủ của hai thế lực lớn. Tên của vị đao khách này đến nay vẫn là người đứng đầu bảng truy nã bảng của Đại Hạ Vương Triều, tiền thưởng cao nhất, thế nhưng thân phận thực sự của đao khách đến nay không ai được biết. Ánh mắt của Giang Thần rơi vào cây đao trên bàn đá, vốn hắn không coi là chuyện gì đáng kể, bây giờ nhìn lại, lại có một tầng thâm ý. Tô Tú Y nói. Giang Thần nói. Được rồi. Vậy thì phải nói tới một cố sự. Ngươi có đồng ý nghe không? Giang Thần gật đầu nói. Sau đó, Tô Tú Y bắt đầu giảng giải chuyện xưa của chính mình. Trước khi Tô Tú Y còn không phải là trưởng giáo của Thiên Đạo Môn, hắn là đại thiếu gia của một thế gia. Khi đó ta còn không biết gia tộc của mình là một thành viên của trưởng lão đoàn, cũng chính là tổ tông của ta sáng tạo ra. Vì lẽ đó, khi ta còn trẻ không hiểu tại sao phụ thân lại buộc ta tu luyện, ta biết thực lực mạnh mẽ rất quan trọng, thế nhưng trừ lúc ăn cơm ngủ nghỉ ra, tại sao một khắc thanh nhàn ta cũng không có chứ? Lúc nói chuyện, Tô Tú Y như đang hồi tưởng lại những năm tháng đã từng thuộc về mình kia, khóe miệng hiện lên nụ cười ngóng trông mê muội. Mặc kệ lúc trước ra sao, đoạn thời gian thanh xuân kia buồn phiền ra sao, khi quay đầu lại thì mới biết đó mới là đoạn ký ức tốt đẹp nhất. Sau khi cảnh giới của ta đại thành còn chưa kịp lấy hơi thì phụ thân lại buộc ta bái Hỏa Vực Đao Thánh làm sư phụ. Khi đó ta không chịu được chuyện vận mệnh của mình bị điều khiển và chi phối như vậy. Ta bắt đầu chống lại không hề có một chút tiếng động nào cả. Ta dùng tay trái để thay thế cho tay phải luyện đao cùng Đao Thánh. Hắn liếc mắt nhìn tay trái của Giang Thần, hiển nhiên đã nhớ ra Giang Thần là kiếm khách tay trái. Sư phụ ta ấy, nói là Đao Thánh kỳ thực là một lão già tính khí rất kém cỏi, ta đây là đồ đệ thứ nhất của hắn. Không lâu sau đó, sư đệ ngốc của ta xuất hiện, là một người thiếu niên bướng bỉnh và mạnh mẽ tới cực điểm. Hắn muốn bái lão già làm sư phụ, Lão già nói thiên phú của hắn không đủ, bảo hắn trở về, thế nhưng ta biết, là bởi vì người sư đệ này của ta nghèo, mặc y phục toàn là mảnh vá. Sau đó chính là kiểu cũ, quỳ mãi không đứng lên, hy vọng dùng thành ý để đánh động lão già. Đương nhiên, hành động này là vô dụng, một lần quỳ của hắn chính là nửa năm, dựng lên một cái ổ chó, mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ ra thì chính là quỳ xuống. Ta biết thành ý đối với lão già kia mà nói chỉ là một đống phân, vô dụng. Sau đó ta khuyên hắn trở về, hắn không chịu. Ta thấy khuôn mặt chấp nhất của hắn cho nên mới nói với hắn, ta sẽ dạy đao pháp cho hắn. Đến hiện tại, ta vẫn còn nhớ phản ứng lúc đó của sư đệ ngốc. Lúc đó ngẫm lại, ta còn tưởng rằng lão già kia không biết, kỳ thực từ đó trở đi, hắn đã ngầm đồng ý rồi. Ta bắt đầu chăm chú luyện đao, bởi vì thiên phú của ngốc sư đệ cực cao, đao chiêu ta không luyện được, hắn còn để vào trong mắt đó. Cũng không lâu lắm trình độ của hắn đã đuổi kịp ta bằng trình độ tay trái dùng đao của ta. Thần võ chiến vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 234 huyền vũ chân công. Ta nở một nụ cười bởi vì ngay lúc đó đệ nhất nhân đao pháp chính là lão già kia. Hắn lại hỏi ta tại sao ta không chăm chú luyện đao, ta nói trời sinh ta thuận tay trái, không thích hợp đường đao của lão già kia. Ngốc sư đệ sưởng sốt một chút, nói với ta tương lai khi hắn trở thành đệ nhất nhân đao pháp, hắn sẽ dùng mạng để bảo vệ ta. Khi đó có một quy củ, không dùng tới lực lượng cảnh giới, dùng võ học thuần túy để tranh tài, vì đoạt được tên tuổi đao thánh cho nên mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến lão già kia. Mà tuy tính khí của lão già kia không tốt, thế nhưng quả thực đao pháp rất kinh người. Mỗi người tới khiêu chiến đều để lại tính mạng của mình. Cứ như vậy năm này qua năm khác, rốt cuộc đã có một ngày, lão già nghênh đón một đối thủ mạnh nhất, ngươi đoán xem là ai? Sư đệ của ngươi. Nói chuyện với người quá thông minh thực sự là vô vị quá. Tô Tú Y cười khổ một tiếng uống một hớp rượu, ngữ khí có chút chập trùng. Ngốc sư đệ luyện đao được mấy năm, xưa nay không nói câu nào với lão già kia, đến khi kết thúc động thủ cũng giống như vậy, mà lúc lão già kia chết cũng giống như vậy. Lão già chết ở trên tay của ngốc sư đệ, trước khi chết lại đưa bội đao của chính mình cho hắn. Một trận chiến sinh tử, không có oán hận, là số mệnh của đệ nhất đao khách. Lão già này tự nguyện chết ở trong tay của ngốc sư đệ, hoàn thành một đao mạnh nhất của hắn. Có điều thế nhân đều cười lão già, nói hắn thu hai đồ đệ, một tên rác rưởi, một người giết sư phụ. Một đời đao thánh chết đi thì chẳng là cái thá gì nữa. Sau đó, ta và ngốc sư đệ ở riêng. Ngốc sư đệ cất bước khắp nơi tạo ra danh tiếng, mà đại đồ đệ của đao thánh như ta, về đến nhà là bắt đầu có những tháng ngày thảnh thơi mà ta tha thiết ước mơ. Không được mấy năm, ngốc sư đệ của ta đã trở thành đao thánh tuổi trẻ, đánh bại vô số cao thủ võ học hỏa vực. Đương nhiên, người mà hắn đắc tội cũng có rất nhiều. Có điều cũng còn may, mọi người đều cho là chúng ta có thâm cừu đại hận, cũng không chút giận lên người ta, không ít người trở về tìm ta thanh lý môn hộ. Có điều sau khi thấy được đao pháp trên tay trái của ta, tất cả đều rất trực tiếp rời đi. Không ai biết được. Mỗi lần thắng lợi, ngốc sư đệ sẽ tìm đến ta, nói chuyện với ta. Bình thường đều là hắn nói đã đánh bại cường địch nào đó, lại nói đao của mình còn chưa đủ nhanh, nếu như là sư phụ thì người sẽ làm thế nào. Một lần cuối cùng, hắn đến nói cho ta biết, hắn sắp sửa tỉ thí cùng đại đệ tử của Thanh Phong Sơn Trang. Lúc đó ta chỉ cho rằng là một lần rất bình thường. Hắn sẽ thủ thắng trở lại oán giận sao đối thủ này lại kém cỏi như vậy. Cũng không ngờ được, đó là một lần cuối cùng. Ngốc sư đệ thắng rất dễ dàng, chỉ là Thanh Phong Sơn Trang lại không thua nổi. Bọn họ kết hợp với quốc cứu phủ, nói với đại hạ hoàng đế, đao trong tay ngốc sư đệ là đao thánh đao đệ nhất đao của hỏa vực, vì vậy hoàng đế mới muốn xem xét. Ngốc sư đệ rất ngốc. Nếu như là lão già thì đã sớm đưa đao đi, lại yêu cầu một khoản tiền là được rồi. Thế nhưng ngốc sư để cố ý không giao đao, nói đây là đao của sư phụ, có thể giết chết tất cả những đao khách khác. Sau đó chính là vây giết, truy sát, giết chóc. Liên tục nhiều lần, cuối cùng hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, đao bị hoàng đế cầm đi, buồn cười, hoàng đế không nhìn vài lần đã vứt đao qua một bên. Như vậy cái mạng này của ngốc sư đệ ta cũng đã không còn. Tô Tú Y lại mở một bình rượu ra, sắc mặt đỏ lên, ngữ khí kích động. Ta cầm lại đao của sư phụ, tay phải dùng đao trước hết giết Thanh Phong Sơn Trăng. Sau lại giết Quốc Cứu Phủ. Ta còn muốn giết về Kim Loan Điện chém đầu của tên cẩu hoàng đế kia xuống. Lời vừa nói ra, phong vân biến sắc. Không ai biết đúng không? Đúng, mọi người đều cho rằng ta giống như ngươi, là thuận tay trái, ngốc sư để giết chết sư phụ. Lúc trước thi thể của hắn còn được người có ý tốt đưa tới phủ của ta. Tô Tú đột nhiên nhìn hắn. Có phải ngốc sư đệ của ta rất ngu ngốc hay không? Giang Thần nói. Tô Tú Y nói. Giang Thần nói. Hiện giờ, ngươi đã hiểu chưa? Đã hiểu. Giang Thần gật gật đầu, sở dĩ ngày hôm nay Tô Tú Y nói những chuyện này là bởi vì hắn giết chết Tam Hoàng tử. Lực lượng của thiên đạo môn không trông cậy nổi đâu, một khi trưởng lão đoàn biết dụng ý của ta cũng sẽ bãi miễn chức vị trưởng giáo của ta. Giang Thần hỏi. Những năm này, ta đã thành lập một thế lực ở Long Vực, phát triển tới hôm nay đã được mấy chục năm, hiện tại có lẽ cũng có chút quy mô. Hả? Ngươi đi tới Long Vực tiếp quản bọn họ. Lúc trở lại tấn công Hắc Long Thành động vào chỗ mấu chốt của Đại Hạ Vương Triều. Lời nói tới chỗ này đã rất rõ ràng rồi. Hiện tại chỉ chờ Giang Thần tỏ thái độ nữa mà thôi. Trưởng giáo đã nói rõ ràng như vậy, ta không có lựa chọn nào khác, không có trưởng giáo trợ lực, ta đi cứu phụ thân sẽ bị Đại Hạ Vương Triều ngăn cản. Chuyện này, người nào cản trở ta giết kẻ đó. Được. Đây là đao của lão già kia, sau khi ta dùng đã rèn thêm một lần thế lực ở Long Vực, thấy đao như thấy ta. Giang Thần hỏi. Không đơn giản như vậy đâu, thế lực mà ta sáng lập, chỉ chung với đao, không chung với người. Lúc ta rời đi đã ủy thác cho Đại Đông Chủ, mấy năm qua, ta phát hiện hắn đã có ý tứ thay ta, nếu như ngươi cầm đao đi qua, nhất định sẽ bị giết. Giang Thần sửng sốt. Không nghĩ tới lại còn có việc này. Cái này cũng là khiêu chiến đối với ngươi, cũng không thể dễ dàng thu được một thế lực mạnh mẽ đấy chứ. Mặt khác, ta sẽ dạy ngươi đao pháp, cứ như vậy, ngươi sẽ trở thành sư đệ của ta. Hy vọng ngươi đừng rơi vào kết cục giống như ngốc sư đệ kia của ta. Giang Thần không biết nên nói cái gì, nửa ngày sau mới nói ra một câu thô tục. Ha ha ha ha. Tô Tú Y cũng không tức giận, thoải mái cười to. Buổi tối sau đó, Giang Thần tiếp nhận thanh đao tên là Hắc Nguyệt, thu được vô cực đao pháp. Tô Tú Y nói, ồ, Giang Thần rất tò mò, võ học cao đến đâu cũng phải chịu hạn chế cảnh giới, không chừng khi nắm giữ thức cuối cùng vẫn còn là thần du cảnh, như vậy hắn lấy đâu thực lực đi thống lĩnh thế lực kia cơ chứ? Có điều hắn cũng không hỏi, đáp án hắn sẽ tìm được ở bên trong đao pháp. Mơ thanh của Tô Tú Y trầm thấp, ánh mắt nghiêm nghị, không nghe đã biết là chuyện rất nghiêm trọng. Trước đó Ninh Hảo Thiên tu luyện bát hoang lục hợp trở thành thông thiên cảnh, truyền thừa mà hắn thu được lần này không phải là chuyện nhỏ, không phải là do tiểu nhân vật để lại. Ở trong truyền thừa hắn thu được Huyền Vũ Chân Công. Là công pháp huyền bí và võ học kết hợp lại với nhau, phối hợp với bát hoang lục hợp, một khi thành công có tỷ lệ rất lớn leo lên thanh vân bảng. Đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn không phải là đối thủ của Ninh Hảo Thiên như cũ, như vậy hắn sẽ ra tay đối với Xích Tiêu Phong và Nam Phong lính của ngươi. Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ninh Hảo Thiên sẽ không để cho tất cả 9 cái thần mạch của hắn khôi phục, đồng thời để cho cảnh giới của hắn đuổi kịp mình.

hơn nữa còn không ít, làm cho hắn đến sớm có cảm giác như mình đã tới muộn. Tôn giả thánh viện và năm người kia đã ở phía trên. Nhìn thấy hắn đến cũng không có ai oán giận, ngoại trừ tôn giả thánh viện ra, năm người khác có chút sốt sắng và bứt rứt. Tôn giả thánh viện nói. Giang thần gật gật đầu, mang theo Bạch Linh đi tới. Lữ Phi kinh ngạc nói. Giang thần nói. Không phải ta nói không được mang theo chiến sủng sao? Lữ Phi vội vã giải thích, nhưng lại không tiện nói lời ra khỏi miệng. Trong lòng những người khác rất rõ, điều mà bọn họ kinh ngạc chính là Giang thần đi thánh viện còn mang theo Bạch Linh tới, chỗ kia vừa thần thánh vừa xa lạ, một con chiến sủng không nói tới việc phiền phức mà còn rất dễ dàng gặp phải phiền phức không đáng có. Thánh viện tôn giả nói, 6 người đã đến đông đủ, cánh của cơ quan giống con chim lớn bắt đầu vung lên, sức gió đáng sợ ở trong thời gian cực ngắn được ngưng tụ. Cánh chim vỗ, cơ quan giống con chim lớn bay lên từ bình địa, đi thẳng lên trên bầu trời, quảng trường đã được chữa trị lại bởi vậy mà xuất hiện không ít vết rách. Đi lên trên không trung, cơ quan giống chim lớn dùng một loại tốc độ kinh người phi hành. Tôn giả thánh viện nói. Một câu nói khiến cho 6 người giật nảy cả mình, tốc độ có thể xé rách được người sẽ kinh người thế nào chứ? Tôn giả thánh viện nói. 6 người nhìn nhau, nóng lòng muốn thử, nhưng ai cũng không tiện là người thứ nhất mở miệng. Lữ Phi là người thứ nhất nói chuyện, trước sau vẫn liều lĩnh như một. Các ngươi gọi ta là Nam Công đi. Nam Công tiền bối, đi tới thánh viện chúng ta phải chú ý tới cái gì vậy? Nam Công nói. Trầm Hoan lại nói. Hai vấn đề của hắn để lại ấn tượng trực tiếp hàm hậu cho những người khác. Nam Công nói. Thông thiên cảnh cũng không phải là mục tiêu cao nhất theo đuổi. Như vậy thế nào mới là cao? Trong lòng Trầm Hoan ngứa ngáy khó nhịn, còn muốn tiếp tục hỏi, thế nhưng hắn cũng cảm thấy không quá thỏa đáng cho nên mới giữ yên lặng. Phi Nguyệt công chúa nói, thần võ chiến vương tác giả chương mục chi người làm exit phong chương 236 thánh viện đã đến. Vấn đề này làm cho người ta rất là hiếu kỳ, ngay cả Giang thần cũng không ngoại lệ. Có, đồng thời sẽ rất nghiêm ngặt. Sẽ có thần võ chiến vương tác giả chương mục chi người làm exit phong chương trình học sắp xếp và các cuộc thi xen kẽ. Xem ra các ngươi còn chưa hiểu quá nhiều về thánh viện, vậy ta sẽ nói đại khái một chút, các ngươi có nghi hoặc thì cứ hỏi lại đi. Như vậy không thể tốt hơn, 6 người vểnh tai lắng nghe. Nam Công bắt đầu giảng giải. Thánh viện trên tính chất là thế lực cùng loại với tôn môn, phái. Gia tộc, có thể nói thánh viện là tập hợp đủ loại ưu điểm của những thế lực này, bồi dưỡng được các thiên tài ưu tú. Đệ tử thánh viện 1 tháng 1 kiểm tra nhỏ, 3 tháng 1 thi lớn, 6 tháng 1 sát hạch, quan tâm tới sự trưởng thành của đệ tử trên toàn phương diện. Không thể như Giang thần ở thiên đạo môn vậy, rất lười nhác, muốn tu luyện lúc nào thì tu luyện lúc đó. Trong 1 năm tiến tu này, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói dài cũng không dài lắm, thánh viện sẽ căn cứ vào tình huống của mỗi người các ngươi mà sắp xếp thần võ chiến vương tác giả chương mục chi người làm exit phong chương trình học tương ứng để hoàn thành. Vì lẽ đó, các ngươi ở thánh viện thông thiên cảnh chỉ là kết quả rất bình thường, các ngươi rất có thể đạt được thành tựu bất phàm ở trên trận pháp, luyện đan hoặc là trên võ học. Nam Công vạch trần bí ẩn sau khăn che mặt của thánh viện. 6 người cũng không cảm thấy mờ mịt giống như trước đây nữa. Trầm Hoan hỏi. Vấn đề này rõ ràng là hỏi không. Nam Công cười ha hả, xem như là đã trả lời. Giang thần đột nhiên nói. So với những người khác, vấn đề này của hắn rất là sắc bén. Đám người Trầm Hoan chìm đắm ở bên trong vui sướng, hưng phấn vì được đi tới thánh viện chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ nghe Giang thần nhắc tới, cả đám kịp phản ứng lại. Thánh viện cử hành tiến tu ở các vực, mỗi một vực ít nhất sẽ có 3 đệ tử, nhân số sẽ đạt tới mấy trăm, nhiều người như vậy tới thánh viện bồi dưỡng bọn họ thành tài vô điều kiện, Như vậy tại sao? Bởi vì thánh viện vốn là tượng trưng cho thế lực bảo vệ đại lục hay sao? Có lẽ có khả năng, nhưng nếu như chỉ tin lý do này, vậy tuyệt đối sẽ là kẻ ngu ngốc. Các ngươi sẽ biết được, cố gắng lên. Sau đó là một quãng thời gian rất dài và trầm mặc. Nam Công nhắm mắt dưỡng thần, sáu người khác không dám ồn ào, mọi người tẻ nhạt ngồi ở trên lưng chim. Hả? Sau nửa canh giờ, Nam Công mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Thần. Năm người kia nhìn lại theo, tức thì cả kinh. Chẳng biết từ lúc nào, Giang Thần đã ngồi ở đó không nhúc nhích, hô hấp đều đều, nhìn như không có chỗ nào là không bình thường cả. Thế nhưng chỉ cần dùng thần thức tra xét thì sẽ phát hiện ra thân thể của hắn và gió lớn bên ngoài có một loại rung động đặc biệt. Nam Công thì không nói, năm người ở đây đều là thiên tài kiệt xuất nhất của hỏa vực. Đương nhiên đã nhìn ra được Giang Thần đang cảm ngộ phong tâm ý cảnh ở trong thiên địa. Sức gió do tốc độ phi hành của chim lớn này tạo ra có thể xé rách người trong hoàn cảnh này quả thực là thời cơ tuyệt hảo để lĩnh ngộ phong tâm ý cảnh. Chỉ có điều, hiện tại đang ở trên đường đi tới thánh viện, tâm tình của mỗi người đều đang kích động và thấp thỏm, ai có thể làm cho tâm tình bình tĩnh lại nghĩ những thứ này cơ chứ? Dịch Thủy Hàn cũng có nhu cầu đối với phong tâm ý cảnh giống như Giang Thần, từ lúc lên thuyền vẫn đang len lén đánh giá, muốn nhìn một chút xem là cái gì đã tạo ra chênh lệch lớn tới như vậy giữa hai người. Hiện tại, xem như hắn đã biết rồi. Cũng không phải Giang Thần chỉ làm dáng một chút, sau khi hắn mở mắt ra có thể nhìn thấy được vẻ vui sướng sau khi có thu hoạch rất rõ ràng. Nam Tông nói. Vừa nãy, Giang Thần từ nửa bước phong chi tiểu đạo đạt đến phong chi tiểu đạo bước ra được một bước dài. Cảm ơn. Giang Thần khẽ mỉm cười đưa tay ra ngoài theo lý mà nói, đầu tiên máu thịt trên tay của hắn sẽ bị xé rách, lộ ra xương trắng, tiếp theo xương trắng sẽ lại bị sức gió nghiền nát. Nhưng mà, tay của Giang Thần lại chẳng có chuyện gì. Giang Thần nói. Nam Tông nói. Có biểu hiện trước đó của Giang Thần, những người khác cũng không lãng phí thời gian, nắm lấy cơ hội này, phàm là người có võ học và lợi khí tương quan đều không thể bỏ qua phong tâm ý cảnh. Tự mình lĩnh ngộ thì mới có thể hiểu rõ ở trong tình huống này muốn lĩnh ngộ có bao nhiêu khó khăn, căn bản không tiến vào được trạng thái kia. Đã tiến vào long vực. Bỗng nhiên, Nam Công nói một câu, tốc độ của cơ quan giống con chim lớn bắt đầu chậm lại. Rốt cuộc sáu người đã có thể nhìn thấy cảnh sắc của long vực, cả đám liên tục ló đầu ra. Long vực cũng chỉ có Phi Nguyệt công chúa là tới một lần, năm người còn lại vẫn là lần thứ nhất. Bởi vì khoảng cách giữa hai vực cách nhau quá xa, nếu như không phải cơ quan chim lớn thần tốc thì coi như là cưới thuyền buồm thì cũng phải mất thời gian chừng 3 tháng. Hiện tại thời gian mới không tới nửa ngày đã đến, có thể thấy được cơ quan giống con chim lớn thần tốc ra sao. Phong cảnh ở phía dưới rất xinh đẹp, núi non sông suối liên miên không dứt cùng với rừng rậm tươi tốt hình thành một hình ảnh hài hòa. Lúc vừa mới bắt đầu đám người Giang Thần cho rằng đã đi tới phong cảnh danh thắng của long vực, thế nhưng sau đó mới phát hiện ra phong cảnh ở trong long vực đều là như thế. Dù cho là sa mạc thì cát cũng đều giống như vàng vậy, quan sát từ trên không trung có một phen vẻ đẹp khá là đặc biệt. Có điều chuyện khiến cho người ta giật mình nhất là không ngờ lại xuất hiện thành thị. Chỉ cần là thành thị hơi lớn một chút cũng không có tường thành. Hoặc là tường thành lại ở giữa thành, đây là do mọi người xây dựng thêm thành thì dẫn đến tình huống như thế này. Cũng có ý nghĩa ở dưới thời gian thúc đẩy thành trì đã không cần tường thành bảo vệ nữa. Ở bên ngoài thành thì có rất nhiều con đường bằng đá, dài mấy trăm dặm thậm chí ngàn dặm đi về phía một tòa thành trì khác, xe ngựa trên đường không ngừng lui tới. So sánh với nơi này, cho dù là đại hạ hoàng triều cường thịnh nhất hỏa vực cũng không có được quang cảnh như vậy. Long vực quả nhiên không hổ là tồn tại mạnh nhất đại lục. Lữ Phi không kìm lòng được nói, lập tức nhận được sự tán thành của những người khác.

Khi nói xong câu cuối cùng, con ngươi của Bạch Linh bắt đầu trở nên đỏ hồng, có điều rất nhanh nó đã biến hóa, không quan tâm ngồi ở chỗ đó, dùng móng vuốt gãi gãi chỗ ngứa của nó. Bạch Linh đã hoàn toàn mở ra linh trí, sẽ không dễ dàng bị làm tức giận như vậy. Giang Thần nhún vai một cái, xem như là đáp lại. Điều này cũng làm cho ấn tượng của vị ứng vô song này đối với hắn càng ngày càng kém. Hán tử trung niên vẫn giữ yên lặng nở nụ cười, một thân thịt mỡ khiến cho mọi người nhìn qua cảm thấy hắn rất giống Phật Di Lặc vậy. Nam Công chỉ tay Giang Thần. Lời vừa nói ra, ba người Ứng Vô Song, Yêu Nguyệt Xuyên cùng Sử Văn Cung rất là kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên người Giang Thần. Trong đôi mắt hạnh hẹp dài của Ứng Vô Song để lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì tiêu chuẩn tiến tu loại ưu cũng có ý nghĩa Giang Thần đã có tư cách trực tiếp ở lại Thánh Viện. Yêu Nguyệt Xuyên nói, có thể nhìn ra được rất rõ ràng, nàng và Sử Văn Cung đều có vẻ hoài nghi, chỉ là không dám nghi hoặc lời của Nam Công, cho nên mới giấu lời này ở trong lòng. Được rồi, sáu vị tiểu hữu cố gắng lên. Nam Công chắp tay nở nụ cười, dường như muốn rời khỏi. Đa tạ ở dọc đường Nam Công đã chăm sóc cho chúng ta. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 238 đặt chân tới Thánh Viện. Các ngươi đi tới chỗ ở đi, sau đó sẽ có người gọi các ngươi. Yêu Nguyệt Xuyên nói. Lúc này, sáu người Giang Thần đã chính thức đặt chân vào Thánh Viện. Thế lực lớn trong hỏa vực hùng cứ một phương, sơn môn càng nguy nga thì lại càng tốt. Thế nhưng bỗng nhiên sáu người cảm thấy hiểu ra, một đống lầu cao đứng lặng mấy trăm năm mà không đổ mới là cảnh tượng ghê gớm nhất. Năm đó trong chiến dịch trừ ma cuối cùng, những anh hùng đã thương nghị ở đây trước khi quyết chiến. Đặc biệt sau khi nghĩ tới chuyện này, đi ở bên trong thánh viện bọn họ đều cảm nhận được sự trang nghiêm và thần thánh không tên. Sau đó, Giang Thần nhận được một gian tĩnh thất, so với Xích Tiêu Phong của hắn ở trong Thiên Đạo Môn hoàn toàn không thể sánh bằng. Có điều khi biết chỗ của năm người khác là ở trong ký túc xá thì hắn đã hiểu rõ đãi ngộ của mình ở thánh viện khá là tốt rồi. Thu thập dược liệu, tinh luyện thuốc giải. Đi tìm ngoại công, hy vọng có thể truyền tin tức cho Thiên Phong đạo nhân. Tiếp quản thế lực trưởng giáo sáng lập ra. Nằm trong căn phòng mà mình phải ở đây trong vòng một năm, Giang Thần xác định mục tiêu của mình để ra kế hoạch. Ba mục tiêu, độ khó không đồng đều. Ngoại trừ tìm kiếm dược liệu, hai cái khác có thể thư thả một chút. Như vậy thì đi tới Thánh Thành đi. Khi Giang Thần đi tới cửa thì lại dừng lại, Thánh Thành rất lớn, dựa vào hai chân cất bước, mấy ngày mấy đêm cũng không nhất định đã đi hết được. Không có một người dẫn đường, hoàn toàn là hai mắt dò đường đó. Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Thần mở cửa, vừa nhìn ra thì đã phát hiện ra ngoài cửa có Phi Nguyệt Công Chúa đứng đó. Phi Nguyệt Công Chúa nói. Lúc nói chuyện, nàng đánh giá gian phòng của Giang Thần trong mắt toát ra vẻ hâm mộ, nghĩ đến nơi ở hiện tại, đối với thân thể thiên kim của nàng mà nói càng khó có thể tiếp nhận được hơn nữa. Đa tạ. Phi Nguyệt Công Chúa không có sắc mặt tốt mấy đối với việc nhìn thấy hắn, một là bị hắn đánh bại, hai là Tam Hoàng tử chết. Giang Thần nhún nhún vai, không nhiều lời mà khóa cửa, sau đó đi theo nàng đi tới quảng trường tượng đồng của Thánh Viện. Ở trung tâm của quảng trường này có mấy cái tượng đồng về người, đều là đại anh hùng có tiếng ở trong thời đại anh hùng. Ở xung quanh tượng đồng đã có không ít người tụ tập, không khó để nhìn ra đều là các đệ tử tiến tu đến từ các vực. Bởi vì y phục của đệ tử Thánh Viện đều là thống nhất mà những người này đều không có. Không được bao lâu, khoảng chừng có khoảng 40-50 người xuất hiện. Ở ngay phía trên của quảng trường, có đệ tử Thánh Viện mặc chế phục áo lam, khoảng chừng hơn 10 người, nhìn các đệ tử tiến tu trước mắt, vẻ mặt lãnh đạm, khóe miệng nhích lên, khó nén vẻ kiêu ngạo.